Vô địch kiếm vực, chương 659, 659, Tần Bất Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, nam tử tóc đen quyết định thật nhanh. Thân hình lóe lên, bay thẳng đến Huyền Không bắn mạnh tới. Tay phải đối về Huyền Không cách không vỗ. Một đạo bạch sắc trưởng ấn xé rách không gian trong nháy mắt tới Huyền Không trước mặt. Bạch sắc trưởng ấn uy áp trực tiếp mang Huyền Không xung quanh không gian áp bạo. Làm cho Huyền Không thân thể đứng ở không gian liệt phùng trong. Bất quá những thứ kia không gian loạn lưu cũng không có đả thương được Huyền Không. Lấy ngươi vốn là thực lực, ta có thể kiêng kỵ một, hai, thế nhưng ngươi hôm nay bị trấn áp 10 vạn năm. Thực lực đại giảm, cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Thật là không biết sống chết. Huyền Không hướng bước về phía trước một bước, một cổ khí thế cường đại tự kỳ trong cơ thể tuôn ra. Tiếp theo, tay phải hắn hóa trưởng, nhẹ nhàng vừa bổ, một đạo sáng như tiết bạch mang chợt lóe lên, mang bạch sắc trưởng ấn cắt thành hai nửa, sau đó đánh vào nam tử tóc đen ngực. Oanh, bò trở lại cho ta. Huyền Không thân thủ tìm tòi, một con cự trảo tránh hiện ra, bắt được nam tử tóc đen. Sau đó đem trực tiếp ném trở về cự tháp trong. Lần này đi ra ngoài nghịch loại huyền giả phần lớn cũng chỉ là hoàng giả cảnh. Bởi vậy, tại 10 vị bán thánh cùng 300 vị hoàng giả cảnh cường giả trước mặt, chạy đến cái này nghịch loại huyền giả cũng đều bị ném trở về trong tháp. Bất quá thánh địa bên này cũng tổn thất thảm trọng, đã chết hơn 40 vị hoàng giả cảnh cửu phẩm, rất mạnh, như là một đôi một, cùng giai trong. Chúng ta bên này người căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Huyền Minh thần sắc ngưng trọng nói. Bởi vì lúc trước có một vị hoàng giả cảnh nghịch loại huyền giả dĩ nhiên cùng hắn qua mấy chiêu. Huyền Không thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Hắn không phải là kiêng kỵ trước khi những thứ kia nghịch loại huyền giả, mà là kiêng kỵ cái này cự trong tháp tầng cùng với tầng dưới chót những thứ kia nghịch loại huyền giả. Phía dưới kia nghịch loại huyền giả mới thật sự là kinh khủng, là tối trọng yếu là, cái này nghịch loại huyền giả là giết không chết tồn tại a, tựa như lúc trước. Hắn rõ ràng đã diệt sát đối phương, nhưng là đối phương lại là có thể tại trong khoảng thời gian ngắn lại sống qua đây. Nghịch loại huyền giả số lượng hoàn hảo không nhiều lắm, không thì, chỉ sợ cũng tính năm đó đại lục tất cả chí cường giả liên hợp lại, cũng không có khả năng thắng cái này nghịch loại huyền giả. Oanh, đúng lúc này, một đạo nhân ảnh tự cự tháp tầng dưới chót bộ vị đột nhiên vọt ra. Huyền Không mấy người đều ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, mấy người phản ứng kịp. Huyền Không vội vã quát dẹp đường, ngăn cản hắn. Đại cát, lao tới của người ảnh đột nhiên một tiếng gầm lên. Tiếp theo, hai đạo bạch quang thành 10 hình chữ trạng ở trong sân liên thiểm mấy cái. Thánh địa hơn 10 vị hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả tại chỗ bị cái này hai đạo bạch quang cắt thành hư vô. Trưởng toái không gian, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Một chỗ không gian đột nhiên đổ nát. Thánh địa lại là hơn 10 vị hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả ngã xuống. Làm càn, Huyền Không giận dữ, hai tay bộ dạng điệp. Sau đó chợt hướng đạo nhân ảnh kia đẩy. Hơn 10 đạo bạch mang giao thoa đến. Giống như một chương mật lưới thông thường đối về đạo nhân ảnh kia bao phủ đi qua. Chôn vùi thương thiên, theo kia đạo thanh âm của bóng đen hạ xuống, một đạo nóng cháy ngọn lửa màu xanh lá cây tránh hiện ra. Ngọn lửa màu xanh lá cây sau khi xuất hiện, trong cả sân nhiệt độ rồi đột nhiên đề thăng mấy nghìn lần. Kia lục sắc tia sáng xung quanh không gian tại đây ngọn lửa màu xanh lá cây đốt cháy hạ. Dĩ nhiên dường như sôi trào nước sôi thông thường, kịch liệt cổn động, ngọn lửa màu xanh lá cây cùng kia hơn 10 đạo bạch mang hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hư không một trận kịch liệt rung động. Tiếp theo, oanh một tiếng, làm có không gian trong nháy mắt sụp xuống. Bất quá thoáng qua không gian liền được chữa trị. Tại đây địa tâm ở chỗ sâu trong, có thể là có thêm năm đó vô thượng đại năng bày ra pháp tắc chi lực. Coi như là bán thánh cũng không có thể dễ dàng xóa đi nơi này không gian. Ha ha, cái này tính nếu nói bán thánh, so với 10 vạn năm trước những bán thánh đó, kém cũng không phải là một điểm. Thiên ngoại thiên chính là tay sai môn. Nhớ kỹ, 10 vạn năm nhốt, ta Tần Bất Phàm ngày khác tất ngàn lần xin trả. Chờ cho ta a hát, ha ha, đạo thanh âm này ở trong sân vang lên. Thế nhưng người nói chuyện đã tại ngoài ngàn dặm mà giữa sân lại có chừng 10 vị hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả tiêu thất. Ngàn dặm một nửa thánh cường giả mà nói. Bất quá là thuấn tức chuyện. Huyền không đám người vừa mới chuẩn bị truy kích. Nhưng là bọn hắn cũng đột nhiên phát hiện. Tên kia kêu Tần Bất Phàm nghịch loại huyền giả khí tức đã tiêu thất. Vô liêm sỉ. Huyền không tay phải chợt vỗ trước mặt hư không. Kia một chỗ không gian trong nháy mắt sụp xuống. Huyền không đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì trước khi bọn họ khinh thường. Bọn họ không nghĩ tới còn có nghịch loại huyền giả vào lúc đó lao tới. Càng không có nghĩ tới. Còn là một vị tầng dưới chót bộ vị nghịch loại huyền giả. Sư huynh, dĩ vãng kiếm tổ phong ấn buông lỏng lúc. Cũng chỉ là chạy đến một ít thượng tầng nghịch loại huyền giả. Thế nào lần này lại có nghịch loại huyền giả đi ra? Huyền Minh trầm giọng hỏi. Bọn họ trước khi tất cả lực chú ý đều đặt ở miệng đỉnh tầng những thứ kia nghịch loại huyền giả trên người. Căn bản không có đi lưu ý tầng dưới chót những thứ kia nghịch loại huyền giả. Bởi vậy, được kêu là Tần Bất Phàm nghịch loại huyền giả lao tới lúc. Lấy bọn họ trở tay không kịp. Huyền không lắc đầu. Đạo, ta cũng không biết. Bất quá xem người này lúc trước vậy. Tựa hồ sớm đã thành có thể đi ra. Sở dĩ không được. Chỉ sợ là tại chờ cơ hội. Mà lúc trước đỉnh tầng những thứ kia nghịch loại huyền giả không thể nghi ngờ là cho hắn sáng lập cơ hội. Sư huynh có thể truy xét được vị trí của hắn sao? Huyền Minh hỏi. Huyền không hai mắt khép hờ. Trầm mặc một lát. Sau đó nói. Hắn ra thánh địa. Đi trước huyền giả đại lục. Sư huynh nào biết? Huyền Minh kinh ngạc nói. Huyền không đạo. Hắn tuy rằng thực lực cường hãn. Thế nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể lấy sức một mình tại chúng ta thánh địa làm mưa làm gió. Không thì, lúc trước hắn cũng không có chạy trốn. Tại thánh địa, hắn khắp nơi đều là địch nhân. Chỉ cần bị phát hiện, đó là một con đường chết. Chỉ đi trước huyền giả đại lục, hắn mới có cơ hội sống sót. Đi huyền giả đại lục, Huyền Minh nhướng mày, nhưng rất nhanh, hắn chân mày đó là lỏng rồi rời ra. Đạo, lấy người này đối với chúng ta thế giới này oán hận. Hắn đi huyền giả đại lục, nhất định sẽ huyết tẩy toàn bộ huyền giả đại lục. Đây đối với chúng ta mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Huyền không lắc đầu. Đạo, nếu thật sự là như thế, chúng ta đây phiền phức liền lớn. Người này một khi khôi phục thực lực, tấn chức đến bán thánh. Chúng ta nếu muốn ở giết hắn, liền khó khăn. Tới lúc thánh chủ cùng hai vị trí tôn xuất quan, chúng ta đều thoát không khỏi liên quan. Chúng ta đây, Huyền Minh hỏi, Huyền không trong mắt lóe lên lướt một cái âm lãnh. Đạo, ra thánh địa, duy nhất mang kia Tần Bất Phàm cùng Nam Vực bọn người giải quyết rồi. Hai ngày sau, Nam Vực, cổ vực thành trung, một ngày buổi sáng, đột nhiên. Toàn bộ cổ vực thành xung quanh ngàn dặm trong phạm vi linh khí điên cuồng hướng phía cổ vực thành vọt tới. Đoạn hồn uyên đáy vực, nguyên bản khép hờ hai mắt Mạc lão đột nhiên mở hai mắt ra. Đạo, rốt cục muốn bước vào hoàng giả sao? Đột nhiên, Mạc lão con ngươi co rụt lại, quay đầu nhìn về phía chân trời. Đạo, nên tới, vẫn phải tới a, nói xong. Mạc lão trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Cách chương